Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4535. Chương 4538. Lại gặp nhau. Hạ, đám người vừa nghe tin tức này, tăng thêm Thiết Tháp, lập tức đều vui vẻ phá lên cười. Cũng chính là long nữ trong lòng nhiều một chút khác cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng chính là một cái chớp mắt mà qua. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đã sớm buông xuống. Chỉ bất quá, cả đời này nàng cũng không có lấy chồng. Hoặc là nói, không có nam nhân kia để nàng để mắt. Lại nam nhân ưu tú, lấy ra cùng Bạch Vũ Chiết một so, lập tức liền cảm giác ảm đạm phai mờ. Kỳ thật đều không cần cùng Bạch Vũ Chiết so, cùng chính nàng so cũng không đủ tư cách. Vậy thì tốt a, lão đại lúc nào có thể đem người cho đưa tiễn đến. Hầu tử lập tức nói tiếp, nhớ năm đó là lão đại dạy bảo chúng ta tu luyện, tiếp xuống nên chúng ta dạy bảo lão đại nữ nhi tu luyện. Hắc ưng cũng đầy chờ mong, hắn y nguyên vẫn là kia lạnh lùng dáng vẻ. Là cái khốc lão đầu, bất quá lúc này cũng tràn ngập mỉm cười. Lão đại, hài tử lúc nào có thể đến? La Minh mở miệng hỏi, đồng dạng cũng là một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Lão đại, không bằng để hai cái nha đầu đều xuống tới thôi. Tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, đến thời điểm đoạt bắt đầu, còn không phải muốn khai chiến a? Thiết Tháp mở miệng lần nữa nói. Bạch Vũ Chiết đột nhiên có chút dự cảm không tốt, để Bạch Ngọc Lạc xuống tới. Mặc dù có tị nạn ý nghĩ, nhưng trọng yếu vẫn là muốn để nàng lịch luyện a. Nhưng nhìn trước mắt những người này bộ dáng, đến thời điểm còn không được bọn hắn cho làm hư, có thể được nên có lịch luyện sao? Chỉ sợ đến thời điểm bị bọn hắn từng cái nâng ở lòng bàn tay bên trên, so với mình cũng còn muốn yêu chiều, khó mà làm được a. Ta nói các vị, ta để nữ nhi xuống tới, thế nhưng là muốn để nàng đạt được nên có lịch luyện, mà không phải để nàng xuống tới được sủng ái. Các ngươi ngẫm lại lúc trước, lão đại ta là thế nào thao luyện các ngươi? Các ngươi hiện tại có cơ hội, có thể đem thủ pháp này dùng tại các lão đại của ngươi trên người nữ nhi. Các ngươi không phải là nghĩ như vậy sao? Bạch Vũ Chiết giờ khóc giờ cười nói. Ha ha ha, lão đại ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Quan hệ giữa chúng ta kia là so thân huynh đệ còn thân hơn. Ngươi khi đó thao luyện chúng ta, đó cũng là vì chúng ta tốt. Hiện tại để chúng ta dùng tại tiểu bối trên thân, huống chi còn là cái tiểu nữ hoa, ta Thiết Tháp tâm nhãn nào có nhỏ như vậy a? Thiết Tháp cười ha hả nói, khó được có thể để cho lão đại ăn một lần xẹp. Cái này cũng không dễ dàng. Lão đại, đừng nói nhiều như vậy, mau nhường nhà ta tiểu chất nữ xuống tới, ta đều không kịp chờ đợi. Hầu tử xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ dạng này liền có thể nhìn thấy lão đại nữ nhi giống như. Lão đại, hai cái đều tới đi. Yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt, cam đoan cho ngươi nuôi như nước trong veo. Là mình cũng bắt đầu trêu ghẹo, tuy nói đều là tuổi đã cao người, nhưng lần này đại gia gặp nhau, giống như là trở lại năm đó cảm giác. Nói trở lại, kỳ thật coi như lúc trước lúc còn trẻ, là mình cũng sẽ không có loại biểu hiện này. Hắn là so sánh ổn trọng loại hình, không phải Lạc Tử Lam lúc trước cũng sẽ không coi trọng hắn. Mà bây giờ, đương nhiên cũng là cơ hội khó được. Loại cảm giác này khả năng về sau không còn có cơ hội thể nghiệm. Bạch Vũ Chiết rất là bất đắc dĩ, bất quá loại cảm giác này để tâm tình của hắn rất thư sướng. Đám người cười đùa, cứ việc gần vạn năm không có gặp mặt, nhưng cũng không có nửa điểm lạnh nhạt cảm giác. Sau đó, Thiết Tháp còn xuất ra mấy cái bình lớn rượu, còn có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là thân là tinh thần thể Bạch Vũ Chiết, có thể ăn được hay không ra mùi vị gì đến, vậy cũng chỉ có chính hắn biết.